Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 196. Chương 205. Lãnh cung tọa lạc ở hoàng cung hẻo lánh nhất nơi hẻo lánh. Người ở hy hữu đến, coi như là Vũ Văn Tĩnh, cũng có chút đáy lòng phát lạnh cảm giác, nhớ tới con nhỏ sinh hoạt. Hắn theo trên sinh lý liền chống cự lãnh cung. Hôm nay tới một là muốn nhìn một chút Diệp Thiều Hoa rốt cuộc là bộ dáng gì nữa. Vốn cho là Diệp Thiều Hoa sẽ hình dung tiểu tụy gần như tử vong. Có thể như thế nào cũng không nghĩ tới nàng tuy nhiên khởi sắc không tốt lắm. Có thể một bên đọc sách một bên uống trà. Cả người thoạt nhìn ngược lại là nhàn nhã vô cùng. Điều này làm cho Vũ Văn Tĩnh nhìn xem Diệp Thiều Hoa ánh mắt cảm thấy kỳ quái đồng thời. Cũng không có hoài nghi cái gì. Lúc trước hai năm hai người mặc dù là vợ chồng, nhưng chán ghét Diệp Thiều Hoa Vũ Văn Tĩnh hận không thể rời xa nàng. Làm sao có thể sẽ chú ý nàng, có bao nhiêu hiểu rõ nàng. Nàng là hắn tốt nhất nanh vuốt, một cái võ công cao cường đao phủ, là Vũ Văn Tĩnh thiếu nhất. Cũng bởi vậy Vũ Văn Tĩnh cũng rất kiêng kỵ nàng. Thực tế khúc hoa thường tồn tại. Mới tại phủ tướng quân người không trở về lúc trước tìm cớ vứt đi Diệp Thiều Hoa. Tìm lý do cũng rất hiếm thấy. Hậu quốc tự đại sư xem bói nói Diệp Thiều Hoa sát nhiệt quá nặng. Xông tới hậu cung, Vũ Văn Tĩnh rơi vào đường cùng mới đưa người đánh vào hậu cung. Nhưng trên triều đình, người nào không biết nguyên nhân thực sự là cái gì? Tranh thủ tình cảm, Diệp Thiều Hoa nhìn Vũ Văn Tĩnh liếc, đạm mạc trên mặt trồi lên một tia trào phúng. Ta Diệp Thiều Hoa cần làm loại sự tình này. Nếu ta thật sự muốn, ngươi cho rằng khúc hoa thường có thể hảo hảo tiêu sái ra biệt Vân Hiên. Những lời này lại để cho Vũ Văn Tĩnh mạnh mà cứng đờ. Nhìn hắn dưới ánh đèn ôm lấy châm chọc cười Diệp Thiều Hoa. Lại cũng không làm cho người ta cảm thấy chán ghét. Trái lại có gan khác thường lười biếng cảm giác, có lẽ là bởi vì thất thế, trên mặt nàng có một chút thê lương, nhưng không có dĩ vãng cái loại này làm cho người ta không thoải mái cao ngạo cảm giác. Vũ Văn Tĩnh cố gắng giấu quyết tâm chung khác thường cảm giác. Cái kia hoa thường phượng bào. Diệp Thiều Hoa nghe được câu này, quay đầu đi nhìn hắn. Nàng phượng bào làm sao vậy ngươi hỏi ta? Vừa vặn. Vũ Văn Tĩnh ta cũng muốn hỏi hỏi ngươi, tự hỏi ta Diệp Thiều Hoa không có làm nửa điểm đối không dậy nổi chuyện của ngươi. Cho ngươi ngăn cản hai lần vết thương chí mệnh hại, nhưng ngươi không thích ta nói chính là, ta là cái loại này muốn bổng đánh nguyên ương người. Là đạo lý gì đem ta vây ở cái này một phương thiên địa? Ta còn muốn hỏi, vì sao uốn khúc tiểu thư phượng bào như thế vừa người? Đây hết thảy biết rõ nội dung cốt truyện Diệp Thiều Hoa biết rõ. Nhưng bây giờ nội dung cốt truyện bên trong nàng không biết a. Vũ Văn Tĩnh hoàn toàn bị Diệp Thiều Hoa hỏi bối rối. Đối lúc nãy mát lạnh con mắt, hắn có chút không dám nhìn thẳng tránh được ánh mắt, hắn đương nhiên không dám nói. Đây hết thảy là vì phủ tướng quân quyền thế, nếu là đổi một người, hắn có thể tàn nhẫn nói ra. Nhưng bây giờ Diệp Thiều Hoa những câu ép hỏi phía dưới. Hắn vậy mà nói không nên lời phản bác, còn có khúc hoa thường phượng bào. Tự nhiên không phải là bởi vì vừa vặn có, mà là đang thật lâu lúc trước Vũ Văn Tĩnh ngay tại cho khúc hoa thường chuẩn bị phượng bào. Có chút người thông minh có thể nghĩ thông suốt đây hết thảy. Nhưng Vũ Văn Tĩnh trong mắt như một giấc phu giống nhau Diệp Thiều Hoa nhất định nghĩ mãi mà không. Rõ. Lại một liên tưởng ban ngày sự tình, dù là Vũ Văn Tĩnh ngón tay cũng không khỏi nắm thật chặt. Ở chung được 2 năm, Diệp Thiều Hoa là cái gì tính cách hắn ngược lại là rất rõ ràng. Quang minh lỗi lạc một thân hiệp khí, nàng luôn luôn không hiểu tại khuê phòng, cũng khinh thường làm nào tiểu trò hề. Nghĩ tới đây, Vũ Văn Tĩnh thậm chí có chút ít chật vật xoay người. Người tới, lại để cho Liễu Thái Y tới đây. Bước chân vội vàng rời đi, bệ hạ, thái giám tổng quản có chút kinh ngạc nhìn xem vội vàng đi ra Vũ Văn Tĩnh. Ngài không có sao chứ? Nhìn hắn che mặt sắc hoảng hốt Vũ Văn Tĩnh, lo lắng hỏi, Vũ Văn Tĩnh chậm rãi lắc đầu. Trong đầu, cặp kia mang theo chất vấn ánh mắt không ngừng khi hắn trong đầu lắc lư. Nhìn ra Vũ Văn Tĩnh có chút phiền, thái giám tổng quản nhỏ giọng đề nghị, nếu không, đi hoàng hậu nương nương chỗ ấy, khúc hoa thường vẫn là một đóa giải lời nói hoa. Dĩ vãng Vũ Văn Tĩnh bị thái tử chèn ép hoặc là bị Diệp Thiều Hoa những người kia nhắm trúng phiền. Liền lén cùng khúc hoa thường ngồi trong chốc lát, tâm tình rất nhanh thì tốt rồi. Những sự tình này tâm phúc cũng biết, thái giám tổng quản biết chắc đạo khúc hoa thường tại Vũ Văn Tĩnh trong nội tâm địa vị. Mới như vậy đề nghị, nhưng mà mỗi lần đang nổi giận, chỉ cần có người nâng lên khúc hoa thường, Vũ Văn Tĩnh lửa giận cũng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Lúc này đây nâng lên khúc hoa thường thời điểm hắn vậy mà nhíu mày một cái. Đây cũng không phải là một cái tốt dấu hiệu. Thái giám tổng quản An An ghi nhớ, không cần, Vũ Văn Tĩnh suy tư mấy phút, rốt cục vẫn phải chậm rãi lắc đầu, làm cho người ta đi chính cung trước cửa ngăn lại ngũ đệ. Chúng ta đi ngự thư phòng, đến trên đường thái giám bẩm báo ngũ hoàng tử, hiện tại phải nói là Thụy Vương đã đến. Vũ Văn Tĩnh vì đi tìm Diệp Thiều Hoa, lại để cho Vũ Văn Chiết rời đi trước, hiện tại lại không muốn đi tìm khúc hoa thường. Đem Vũ Văn Chiết lại chiêu trở về, Trường Xuân Cung, khúc hoa thường tại biết rõ Vũ Văn Tĩnh chuyển hướng lãnh cung thời điểm. Đa dụng mấy khối bánh ngọt, sau đó liền sai người đốt đàn hương, tựa ở trên mặt ghế đảo một quyển sách, chờ Vũ Văn Tĩnh tới đây, mềm rủ xuống đàn hương hạ, đem nàng cả người đều cái lồng lên một tầng tiên khí. Đợi một nén nhang công phu, Vũ Văn Tĩnh lại vẫn chưa có tới. Nàng liền khiến người đi hỏi tình huống, tại biết rõ Vũ Văn Tĩnh chẳng những không có cho Diệp Thiều Hoa cấm túc không để cho nàng dập đầu. Xin lỗi thời điểm, trả lại cho nàng tìm thái y, khúc hoa thường đầu ngón tay trực tiếp đâm phá đang tại đảo một trang giấy. Nàng vốn là không có đem Diệp Thiều Hoa để vào mắt. Cũng căn bản khinh thường tại cùng nàng tranh thủ tình cảm ni không nghĩ tới Diệp Thiều Hoa lại. Vẫn dám cùng nàng tuyên chiến, khúc hoa thường lãnh cười một tiếng, vậy đừng trách nàng, nàng khiến cá nhân đi tìm Vũ Văn Tĩnh, mà lúc này, ngự thư phòng bên ngoài, Hoàng Huynh, chờ ở phía ngoài Vũ Văn Chiết chứng kiến Vũ Văn Tĩnh là từ lãnh cung cái hướng kia tới đây. Lông mày liền nhéo đứng lên, là nữ nhân kia lại ra cái gì yêu thiêu thân, ngày hôm qua vẫn là Diệp Quý Phi, hôm nay liền biến thành nữ nhân kia. Vũ Văn Chiết nói xong, trong mắt hiện lên một đạo tàn khốc, nữ nhân này chỉ cần còn sống đối khúc hoa thường chính là một cái cực lớn uy hiếp. Ngày hôm qua vẫn là quá nhân từ nương tay, không nên cầu Hoàng Huynh lại để cho thái y tới cứu nàng. Nghĩ tới đây, Vũ Văn Chiết cũng không có xem Vũ Văn Tĩnh sắc mặt. Hắn có chút mắt hí, sau đó ngữ khí có chút lãnh nhạt nói, Hoàng Huynh. Chuyện này vẫn là sớm chút giải quyết, Diệp tướng quân rất nhanh phải trở về đã đến, còn có đừng cho, lại để cho Hoàng hậu nương nương đi nhiều đi lãnh cung. Hai người cũng không có cái gì đáng giá chung đụng, miễn cho đến lúc đó nương nương thương tâm ni. Hết chương.